Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hoàn toàn liền là một bộ nịnh nọt dáng vẻ. A Tú nháy nháy mắt, Hoắc Phỉ cô nương này rõ ràng lớn một chương thông minh mặt nha. Làm sao nói như vậy đâu? Thường ngày chúng tiểu cô nương tập hợp một chỗ. Đơn giản nói đúng là nói ăn uống mặc, bát quái một chút trong kinh thành các thiếu niên. Có thể Hoắc Quân Hoắc Phỉ mới trở về. Nơi nào có những này cùng các nàng nói. Giảng một chút nơi đó phong tình. Chẳng lẽ không phải càng có chuyện hơn nói a? Chẳng những nàng, liền liền A Châu mấy người. Mặc dù uốn lên khóe miệng, nhưng ý cười chỉ ở trên mặt. Hoắc Quân vốn là đứng tại thủy tạ bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh nhi. Nghe vậy quay đầu, cười nói, A Tú đúng không? Nàng cười một tiếng, liền khá là đem đầy vườn xuân hoa đều làm hạ thấp đi ý tứ. A Tú ngơ ngác gật đầu, đúng nha Hoắc cô, ta gọi A Tú, ta xếp hạng thứ 9, ngươi gọi ta tiểu cửu nhi cũng được, lại không cần mặt mũi tiến tới. Ôm lấy Hoắc Quân một cái cánh tay, ngửa đầu, cô ngày thường thật sự là đẹp mắt. Câu nói này cũng không phải là hoàn toàn nịnh nọt, liền ngũ quan đến xem, Hoắc Quân lại là đẹp vô cùng, có lẽ không bằng A Châu như thế xu sắc vô song. Cặp mắt kia lại là thủy nhuận doanh thấu, nhìn quanh ở giữa tinh thần phấn chấn, dạng này linh động, cùng nàng có chút quá mức tinh tế gầy gò thân hình nhưng lại có chút mâu thuẫn. Chương này miệng nhỏ, thật sự là sẽ nói, Hoắc Quân cũng không chê mới nhận ra. A Tú liền lên vội vàng gọi cô, giơ tay lên một cái, lại buông xuống, A Tú đem mặt tiến tới, cô bóp đi, ta đều bị bóp đã quen, mặc kệ cô lão thái thái. Vẫn là Ôn thị, thậm chí An Vương Phi, gặp nàng đều thích bóp gương mặt của nàng, A Tú từ ban đầu khóc không ra nước mắt, đến bây giờ đã có thể rất chủ động đem mặt tiến tới. Phốc gặp nàng ngửa mặt lên nhắm mắt lại. Một bộ chờ bóp nhận mệnh bộ dáng, Hoắc Quân chân thực nhịn không được, cười, sau đó, liền rất không khách khí thật tại A Tú trên mặt bóp hai lần. Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Cùng nàng thưởng thức qua tốt nhất chân châu còn muốn thoải mái hơn chút. Nhịn không được, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt A Tú mặt, thực là không tồi, lôi kéo A Tú cùng nhau ngồi ở dưới lan can ghế dài từ bên trên. Hoắc Quân liền nói về Hải Cương chuyện lý thú, A Châu A Tú đám người nghe được say sưa ngon lành. Các nàng từ xuất sinh dài đến bây giờ, đều chỉ trong kinh thành quá, xa nhất bất quá ngoài thành Thiết Lê Sơn, chỗ nào có thể nghĩ đến, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài, lại còn có chỗ như vậy, gặp biển cả, một năm bốn mùa hải triều không ngừng, liền liền khí tức bên trong. Đều sẽ hiện ra một cỗ hải triều mùi vị đâu. Nghe nghe, liền không khỏi đều tụ tại Hoắc Quân bên người nhi đi. Độc hữu Hoắc Phỉ, nghe Hoắc Quân nói về những cái kia đến, cảm thấy rất là khinh thường. Liền xen vào cười nói, thâm sơn cùng cốc, cũng chỉ có những này đáng giá nói một câu, Hoắc cô giảng rất tốt. Ta chỉ dạng này nghe, đều cảm thấy tâm trí hướng về, nếu là có cơ hội. Có thể tận mắt đi xem một chút nên có bao nhiêu a. A Tú hướng tới cực kỳ, Hoắc Phỉ xem thường, A Tú muội muội, không phải ta nói làm ngươi thất vọng, ngươi chỉ dạng này nghe tự nhiên cảm thấy thú vị, nếu là thật sự đi, liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Mỗi đến ngày mùa hè, mưa to gió lớn, thu đông, nhưng lại ẩm ướt cực kỳ, ngươi này da mịn thịt mềm, chỗ nào có thể chịu được đâu. Bất quá chỉ là cái miệng đã nói, Diệp công thích rồng thôi, Hoắc Phỉ nghĩ như thế, rủ xuống tầm mắt liền che khuất trong mắt mấy phần khinh thường. Nàng từ trước đến nay tự cho mình mỹ mạo, nhưng mà về tới kinh thành lần đầu đến người khác trong phủ đệ bái phòng. Liền thấy được quốc công phủ mấy vị này dung mạo đều rất là xuất chúng cô nương. Nhìn ra được, vị kia gọi A Châu cô nương, niên kỷ phải lớn chút. Xinh đẹp kiều mị như là một đóa thịnh phóng mẫu đơn. A Cửu cùng A Quỳnh dù không so được A Châu dung mạo xinh đẹp. Nhưng cũng là viên viên mặt đáng yêu cô nương. Càng hiếm thấy hơn là song bào thai. Ngày thường giống nhau như đúc. nói chuyện với các nàng lâu như vậy, Hoắc Phỉ vẫn như cũ phân không ra đến cùng ai là A Cửu, ai là A Quỳnh, về phần vị kia gọi là A Nguyệt cô nương, thanh tú văn nhược, nhìn qua cũng rất dễ dàng gọi nhân sinh ra ý muốn bảo hộ tới. Càng có cái tuổi còn nhỏ liền đã xinh đẹp không tưởng nổi A Tú. Từ trước đến nay lấy mỹ mạo tự phụ Hoắc Phỉ chỉ cảm thấy nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích. Hoàn toàn đem vào kinh trước mẫu thân dặn dò quên đến sau đầu. Cũng chỉ nghĩ đến trong lời nói chỉ cần tìm về mặt mũi tới. Nàng cười nói, cùng Hoắc Quân rõ ràng có chút tương tự dung mạo, theo A Tú, nhưng lại xa xa không kịp Hoắc Quân nhìn qua như thế dễ thân đáng yêu. Thậm chí, A Tú cảm thấy này Hoắc Phỉ khá là làm bộ làm tịch. Bất quá thân là chủ nhà, nàng cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người, chỉ coi không có nghe thấy Hoắc Phỉ lời nói ngu xuẩn chính là. Đều là ở kinh thành khuê tú vòng tròn bên trong hỗn qua người. Hoắc Phỉ này một ít nho nhỏ tâm cơ thật đúng là không thể gạt được A Châu các nàng đi. Chỉ là, các nàng cũng cùng A Tú bình thường ý nghĩ. Tới cửa là khách, cùng lắm thì về sau đưa thiếp mời mời người. Không mang theo Hoắc Phỉ chơi chính là, bởi vậy cũng đều không để ý tới. Chỉ vây quanh Hoắc Quân hỏi nàng Hải Cương phong thổ. Này nói chuyện, liền nói đến Xuân Huy đường nha hoàn đến mời. Nói là Tịnh Hải hầu lão phu nhân liền muốn trở về phủ. Hoắc Quân liền vội vàng đứng lên, cười cùng A Tú đám người cáo từ. A Tú còn rất là vẫn chưa thỏa mãn. Hoắc cô cô ngươi đừng quên muốn thường xuyên qua lại a. Ta còn muốn nghe ngươi nói một chút tại Hải Cương đánh trận cố sự đâu. Hoắc Quân có một vị lên. Ngựa có thể công kích, nâng thương sẽ giết người mẫu thân. Tự nhiên cũng không phải bình thường khuê các nhược nữ tử. Nàng nhìn xem yếu đuối, nhưng cũng có mấy phần công phu, nghe A Tú mà nói, vẫn như cũ cười uyển ước, chờ đợi trong phủ thu thập xong, qua mấy ngày ta liền xuống tiếp mời, mời các ngươi đi qua nói chuyện như thế nào. Ta còn mang theo rất nhiều Hải Cương đặc sản đến lúc đó, mời các ngươi nếm thử tươi, mang theo Hoắc Phỉ trở về Xuân Huy đường. Cùng cố lão thái thái cáo từ sau, Hoắc gia đời thứ ba nữ nhân ngồi xe trở về. Lão phu nhân thật sự là một vị kỳ nhân đâu, A Tú từ đáy lòng tán thưởng. Cố lão thái thái cười hỏi, như thế thích nàng, A Tú vội vàng nói. Thích nhất tổ mẫu, nịnh nọt, A Châu vẫn như cũ khẩu thị tâm phi cười nhạo, lại cùng cố lão thái thái nói tại thủy tạ bên trong. Hoắc gia cô cháu khác biệt biểu hiện. Cháu gái cảm thấy, Hoắc gia cô làm người thẳng thắn, đáng giá kết giao hướng, ngược lại là vị kia Hoắc Phỉ cô nương, nhìn xem cùng Hoắc gia cô dung mạo tương tự, tính tình bản tính lại là hoàn toàn trái ngược cái người có người tính tình thôi. Hợp ý, các ngươi liền nhiều chút lui tới, không hợp ý nhau, gặp mặt gật đầu cũng là phải, cố lão thái thái cũng không phải cái kia loại vì lão tỉ muội giao. Tình, liền gọi mình hai tử ủy khuất đi nịnh nọt người người. Nàng sống lớn như vậy tuổi rồi, người nào nhìn không ra. Hoắc Phỉ, xác thực rất có một chút không phóng khoáng. Chỉ trong Xuân Huy đường ngồi không dài thời điểm, tựa hồ liền không có yên tĩnh quá. Một đôi mắt vòng tới vòng lui xung quanh nhìn, cũng không biết là đang nhìn thứ gì. Nhìn nàng bộ dáng, tuyệt không phải Tịnh Hải hầu lão phu nhân dạy nên. Hoắc Phỉ, hoàn toàn chính xác không phải Tịnh Hải hầu lão phu nhân giáo dưỡng. Bởi vì Hoắc Quân sinh ở trên chiến trường, lại là đôi thai, từ nhỏ thân thể liền yếu. Vì chiếu cố nữ nhi này, Tịnh Hải hầu lão phu nhân là thật dốc hết tâm lực. Hoắc Phỉ chỉ so với Hoắc Quân nhỏ mấy tuổi, Tịnh Hải hầu lão phu nhân tinh lực có hạn, cũng không có đem tôn nữ cũng nuôi dưỡng ở dưới gối. Cùng Tĩnh Quốc công phủ Âm Thịnh Dương suy chính tương phản. Tịnh Hải hầu phủ nữ hài nhi càng thêm hiếm có, hai đời người chung vào một chỗ, cũng chỉ có Hoắc Quân cùng Hoắc Phỉ hai cái nữ hài tử. Hoắc Phỉ là nàng đời này nhi bên trong duy nhất nữ hài nhi. Từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, Hoắc gia nhị phòng vợ chồng quả thực coi nàng là làm đáy lòng tử bình thường. Nói một câu muốn ngôi sao không cho mặt trăng cũng không phải là quá đáng. lại thêm Hoắc Phỉ bản thân cũng có mấy phần tiểu thông minh. Bình thường rất biết cách nói chuyện, tại lão Hầu gia vợ chồng trước mặt, cũng rất là được sủng ái. Bất quá người này đâu, liền sợ tương đối, có mới A Tú cái kia một phen đập vào tâm khảm bên trên mà nói. Tịnh Hải Hầu lão phu nhân lại nhìn Hoắc Phỉ, đã cảm thấy cháu gái tuy tốt, cùng trong kinh thành khuê tú nhóm so sánh, cũng vẫn là rất không đủ. Trở về trên xe ngựa, lại hỏi Hoắc Quân rất nhiều quốc công phủ các cô nương. Hoắc Quân tựa tại xe trên vách một bên, thời tiết như vậy, trên đùi còn dựng đầu tấm thảm, toàn bộ nhi người đã không có tại quốc công phủ thời điểm tận lực làm ra vừa vặn bộ dáng. Chỉ một bộ biếng nhác lười biếng lười dáng vẻ, vừa cười vừa nói, cũng còn không sai, tiểu cửu nhi phảng phất càng lanh lợi chút, nhất là một cái miệng nhỏ nhi bà bà bá. Rất có thể nói, cũng quá sẽ nói, đã là hợp ý, liền không ngại nhiều cùng các nàng lui tới, Tịnh Hải Hầu lão phu nhân dặn dò. Tịnh Hải Hầu phủ nói đến cũng là uy danh hiển hách, nhưng là đến cùng nhiều năm qua một mực rời xa kinh thành. Trong kinh thành khá là căn cơ bất ổn ý tứ, Tĩnh Quốc công phủ lại là tương phản, đừng nhìn thế hệ này Tĩnh Quốc công không đại thành mới. Nhưng hắn mấy cái đệ đệ lại đều không sai, hai cái khoa cử xuất thân, chức quan làm được không cao, lại thắng ở ổn trọng, nhỏ nhất cái kia theo võ xuất thân, tuổi còn trẻ đã trưởng này hổ bí quân, chân chính giản tại đế tâm nhân vật, có dạng này ba cái huynh đệ giúp đỡ. Tĩnh Quốc công trong kinh thành lập đến vững vàng, lại thêm phía sau bọn họ quan hệ thông gia, cái kia thật thật liền là một chương cực lớn cực mật giao thiệp lưới. Từ này hiệu quả và lợi ích một chút phương hướng nói. Gọi nữ nhi cùng Tĩnh Quốc công phủ mấy nữ hài nhi thân cận, cũng không có chỗ xấu. Còn nữa, nàng cũng là thực tình yêu thích cái kia gọi A Tú tiểu cô nương. Thông minh, linh thấu. Dù thích nói chút dỗ ngọt, nhưng cũng nhìn ra được lại là xuất phát từ thực tình. Cũng không gọi nhân sinh ghét, Tịnh Hải Hầu lão phu nhân cũng biết, lão hữu của mình là cái ngay thẳng tính tình. Nàng dạy nên hài tử, tất nhiên cũng sẽ không kê mon sơ. Hoắc Quân gật đầu, ta đều biết Hoắc Phỉ trong lòng rất là không cam lòng. Mới tại quốc công phủ bên trong, A Châu A Tú mấy cái vô tình hay cố ý. Đều gọi nàng cảm thấy thụ vắng vẻ, tổ mẫu, ta nhìn ngược lại không tự nhiên đi, Hoắc Phỉ bận bịu xen vào. Gặp lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, nhịn không được trong lòng có chút phát nhầy, cô nén ý sợ hãi. Nhỏ giọng nói, người đều nói, phải có khí khái đâu, ta nhìn thẩm ra mấy cái kia cô nương, nhất là cửu cô nương, hoàn toàn liền là một bộ nịnh nọt dáng vẻ nha. Nhất là những lời kia thuận miệng liền có thể nói ra. Có thể thấy được bình thường nói đã quen. Tổ mẫu, ngài cũng không chơi đùa không thể để cho nàng lừa gạt nói xong lời cuối cùng. Còn cảm thấy mình thật là hữu lý. Thanh âm cũng lớn một chút, vừa cười nói, còn có cô, chúng ta liền là hải cương tới. Cũng không thể gọi người xem thường đi đâu. Nơi nào liền có thể người khác gọi giảng điển cố. Liền chiếu vào nói, các nàng nếu là thích nghe, còn không bằng đi mời nữ tiên sinh nhi đâu. Tịnh Hải Hầu lão phu nhân con mắt liền híp lại, hết chương.